Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, phần 260. Mọi người vẫn như cũ trầm mặc, cũng không phải mỗi người đều sẽ biến thành tang thi, bởi vì mỗi người trong cơ thể kháng thể đều không giống nhau. Virus ở tàn sát bừa bãi, kháng thể cũng đang không ngừng biến cường. Chính là Hoa Hải căn cứ, lại không một người may mắn thoát khỏi. Tất cả đều cảm nhiễm tận thế virus, tất cả đều không có đánh bại tận thế virus. Này không lệnh người cảm thấy kỳ quái sao? Càng làm cho người cảm thấy kỳ quái chính là tận thế virus tàn sát bừa bãi hiện giờ. Bọn họ cái này thành lập ở Bách Hoa Thành bên ngoài quân sự liên minh. Không ai biến thành tang thi, lại sao một ít, bao gồm Kim Môn căn cứ, đều đào thải rớt một nửa dân cư. Sở hữu căn cứ đều bao phủ ở tận thế virus bóng ma chung. Này đó quân sự liên minh, lại là không nửa điểm chuyện này, có thể ức chế tận thế virus tồn tại. Còn ở Bách Hoa Thành, võ nhớ tiếp tục nói. Nói ra mỗi người trong lòng nghi vấn. Hơn nữa, chỉ cần cái này tồn tại nguyện ý, chúng ta liền sẽ không thay đổi thành tang thi. Cái bàn bên cạnh thủ lĩnh nhóm bắt đầu ở phía dưới khe khẽ nói nhỏ. Hiển nhiên, bọn họ tựa hồ cũng ý thức được vấn đề này. Toàn bộ Hoa Hải căn cứ đều biến thành tang thi thành. Hơn nữa cơ hồ là đột nhiên sự tình. Trước đó bọn họ hoàn toàn không có thu được một chút tin tức. Mà Hoa Hải căn cứ liên minh tiền tuyến trận địa, cùng Bách Hoa Thành khoảng cách đều là giống nhau. Không đạo lý Hoa Hải căn cứ toàn quân bị diệt, căn cứ liên minh trận địa còn hảo hảo, có chút người trên mặt không khỏi vui vẻ. Đó là có người thấp giọng nói, ta sớm liền tại hoài nghi. Trần Triều Cung căn bản là không phải cái kia ức chế tận thế virus người. Chỉ là các ngươi vẫn luôn thực khẳng định hắn là. Cho nên nhìn xem đi. Võ thủ lĩnh nói rất đúng. Người kia còn ở Bách Hoa Thành bên trong. Hơn nữa năng lực của hắn đã có thể phóng xạ đến phi thường xa phạm vi. 924 chương kháng thể bị phá hư, cho nên chúng ta hiện tại tổng hợp tự thân lực lượng. Có phải hay không muốn đem lập trường đổi một thay đổi? Đánh không dưới Bách Hoa Thành, lại tiếp tục háo đi xuống. Chúng ta căn cứ sẽ bị kéo suy sụp, cầu hòa đi. Vẫn là cầu hòa đi, đúng vậy. Ta duy trì cầu hòa, khe khẽ nói nhỏ thanh. Dần dần thống nhất ý kiến, cầu hòa thanh âm che giấu tiếp tục tấn công Bách Hoa Thành thanh âm. Thủ tọa thượng võ nhớ, kia mắt ưng giữa dòng lộ ra tới tình cảm, ở nghe nói tới rồi cầu hòa thanh âm sau, càng ngày càng sắc bén, chỉ nghe được võ nhớ cười lạnh một tiếng, hỏi, cầu hòa, ta không phản đối, nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới. Vì cái gì chúng ta gần mấy ngày không có thu được Hoa Hải căn cứ tin tức, không có nhìn thấy Hoa Hải căn cứ thủ lĩnh, lại lần nữa được đến tin tức thời điểm, Hoa Hải căn cứ lại là toàn bộ, chỉnh thể trở thành tang thi. Phương diện này trong đó lý do, tư cập cực khủng A, có chút người không rõ võ nhớ này nói chính là ý gì. Võ thủ lĩnh, ta hy vọng ngài có thể đem nói minh bạch điểm nhi. Võ thủ lĩnh ý tứ là này hết thảy đều là Bách Hoa Thành âm mưu. Bách Hoa Thành có được có thể ức chế tận thế virus lực lượng, đồng thời cũng liền có được có thể cho người biến thành tang thi lực lượng. Có chút người nghe minh bạch, sắc mặt ngưng trọng thế võ nhớ hướng mọi người giải thích. Nhưng võ nhớ lại là lắc đầu. Đối những cái đó không rõ nội tình căn cứ thủ lĩnh nhóm nói, ta hiện tại cũng chỉ là tại hoài nghi Bách Hoa Thành có phải hay không cố ý tai họa Hoa Hải căn cứ. Các ngươi ngẫm lại, toàn bộ thành A đột nhiên liền toàn bộ biến thành tang thi. Tại sao lại như vậy? Các ngươi liền không nghĩ tới, bọn họ thân thể đã bị bách hoa thành cải tạo. Ta nói được càng dễ hiểu điểm nhi đi. Ta hoài nghi chúng ta mọi người, bao gồm hoa hải căn cứ kháng thể, bị bách hoa thành phá hư này. Vấn đề liền nghiêm trọng a. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều còn đang suy nghĩ như thế nào cùng bách hoa thành giải hòa. Nhưng hiện tại lại nghe được võ nhớ châm ngòi, nói khả năng bọn họ trong thân thể kháng thể bị bách hoa thành phá hủy. Việc này tự nhiên đảm đương không nổi vui đùa. Kháng thể là nhiều nghiêm trọng một sự kiện nhi a. Hiện tại nhân loại vì cái gì sẽ có biến thành tang thi? Có không có biến thành tang thi? Chính là bởi vì những cái đó không có biến thành tang thi mọi người. Trong thân thể có đối phó tận thế virus kháng thể. Nếu bọn họ tự thân kháng thể bị phá hỏng rồi. Một khi bách hoa thành không nghĩ cho bọn hắn ức chế tận thế virus. Kia bọn họ cũng chỉ có thể chờ biến thành tang thi a. Này, này có khoa học căn cứ sao? Có thủ lĩnh, tái nhợt mặt. Hỏi võ nhớ, cho nên hoa hải căn cứ, sở dĩ toàn thành đột nhiên biến thành tang thi, chính là bởi vì bách hoa thành không hề phù hộ hoa hải căn cứ. Cũng có thủ lĩnh, trong lòng đều có so đo, hướng những cái đó như lâm đại địch thủ lĩnh nhóm quát. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bách hoa thành chiêu thức ấy chơi đến cực hảo. Bình yên cái này tâm cơ kỹ nữ, chúng ta hiện tại đã bị nàng bắt chẹt, chúng ta trong thân thể kháng thể đã bị nàng phá hủy, chúng ta còn có thể có biện pháp nào? Một lần nữa nắm giữ quyền chủ động võ nhớ, trên mặt lộ ra một loại quỷ dị khó lường tươi cười. Hắn ở mọi người sợ hãi khi đứng ra nói, các ngươi cần phải minh bạch. Bách Hoa Thành tuy rằng có thể ức chế tận thế virus tàn sát bừa bãi, nhưng đồng thời, chúng ta trong cơ thể kháng thể cũng bị Bách Hoa Thành lộng không có. Hắn, nàng, nó thay thế được chúng ta trong thân thể kháng thể. Đương nó không muốn thời điểm, chúng ta trong thân thể nguyên bản tồn tại tận thế virus liền vô pháp lại được đến ức chế. Như vậy chúng ta mỗi người đều không thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều sẽ biến thành tang thi. 925 chương 01 may mắn thoát khỏi chết giống nhau trầm mặc nhộn nhạo ở toàn bộ quân sự chỉ huy trung tâm. Lúc này, mặc kệ là chúng lớn nhỏ căn cứ thủ lĩnh, vẫn là chỉ là phục vụ với chỉ huy trung tâm người thường, trong lòng tất cả đều nặng trĩu. Bọn họ đã ý thức được một cái phi thường đáng sợ sự tình. Bọn họ đã vô pháp thoát ly Bách Hoa Thành, mà tồn tại với ngoại giới. Nếu đúng như võ nhớ nói như vậy, bọn họ giờ phút này, trong thân thể kháng thể bị phá hỏng rồi. Như vậy cũng chỉ có thể cả đời sinh hoạt ở Bách Hoa Thành phụ cận. Bởi vì bọn họ đối đãi tận thế virus, đã không có kháng thể. Một khi rời đi Bách Hoa Thành thế lực phạm trù, bọn họ thân thể 100% sẽ bị tận thế virus đánh bại. Bằng không như thế nào giải thích toàn bộ hoa hải căn cứ ở oanh oanh liệt liệt diệt trừ dưới nền đất bộ dễ vận động lúc sau toàn thể trở thành tang thi, không một may mắn thoát khỏi. Như vậy suy đoán thực mau liền biến thành một loại nói có sách mách có chứng chân thật. Truyền khắp Bách Hoa Thành trong ngoài. Trong nháy mắt, mỗi cái nghe thấy cái này tin tức người đều không khỏi trầm mặc xuống dưới. Bao gồm thời đại căn cứ cùng Tiểu Chu Thành. Cùng với những cái đó tồn tại với Bách Hoa Thành chung quanh lớn nhỏ căn cứ nhóm Money bọn họ tuy rằng ỷ lại Bách Hoa Thành sinh tồn. Nhưng cũng xác thật không muốn chính mình trong cơ thể kháng thể bị Bách Hoa Thành phá hư. Kháng thể không có, cả đời, cũng hoặc là chính mình đời đời con cháu, đều chỉ có thể dựa vào Bách Hoa Thành. Này cũng không phải một kiện làm người vui sướng sự tình. Lời đồn đãi thực mau cũng truyền vào Bách Hoa Thành bên trong. Đối mặt ngoại giới phức tạp nhân tâm, Bách Hoa Thành bên trong người nhưng thật ra còn hảo. Bọn họ vốn dĩ liền không tính toán rời đi Bách Hoa Thành, một mình chạy đến bên ngoài đi sinh tồn, cho nên trong cơ thể có hay không kháng thể, đối Bách Hoa Thành bên trong người tới nói là không sao cả. Phỏng chừng Bách Hoa Thành duy nhất một cái cảm thấy yêu sầu người chính là Chân Tuyết Cửu. Hắn chưa từng nghĩ tới muốn ở một tòa trong thành cô độc sống quãng đời còn lại. Bên ngoài thế giới nhiều vẻ nhiều màu, hắn một ngày kia là nhất định phải đi ra cái này mỹ lệ thành thị. Vì thế hắn liền trực tiếp chạy tới Bình Yên trước mặt, hỏi về phấn hoa chỗ đặc biệt. Cái này phấn hoa có thể phá hư nhân loại kháng thể, đồn đãi đến tột cùng là thật là giả, ta cũng không biết a. Ta thật không cảm thấy này hoa có cái gì đặc biệt. Bách Hoa Thành, Bình Yên đối mặt Chân Tuyết Cửu nghi vấn, nàng hai tay một quán, đối đứng ở trong viện chiến luyện nói, nếu không, ta chạy đến bên ngoài đi thử thử, nếu ta sắp biến thành tang thi, các ngươi liền đem ta chạy nhanh kéo trở về. Lời đồn đãi ở thịnh truyền, kỳ thật Bình Yên chính mình cũng ở chịu trách nhiệm tâm. Nếu phấn hoa có thể phá hư nhân thể nội kháng thể, kia Bình Yên chạy đến bên ngoài đi thử thử, nếu nàng đều có thể cảm nhiễm tang thi virus, phỏng chừng này hoa tác dụng thật đúng là khó mà nói là phúc hay họa, đến chính mình ước lượng ước lượng. Phấn hoa tác dụng còn không có minh xác đâu, chính là nơi này tất cả mọi người đi ra ngoài làm thực nghiệm, ngươi cũng không thể đi. Chiến luyện hoành liếc mắt một cái Bình Yên, ôm oa oa đang xem trong viện phấn hoa, oa oa duỗi tay liền nhéo một đóa kéo xuống tới, cầm ở trong tay ném a ném, xem đến Chân Tuyết Cửu hãi hùng khiếp vía. Một chúng chuyên gia cũng tụ tập ở Bình Yên ra đến sân bên ngoài, cầm kính lúp ở quan sát trên tường những cái đó hoa hoa. Hồng nhạt hoa nhi bị dọa đến run bần bật, không màng trong viện còn có cái ác báo oa oa, sôi nổi hướng tới Bình Yên phương hướng thịnh phóng. Bình Yên cảm thấy chính mình chung quanh giống như thụ vô số cái hồng nhạt microphone, có một ít chuyên gia lấy hồng nhạt hoa hoa cánh hoa chuẩn bị lấy về đi nghiên cứu nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không từ nó nhan sắc cánh hoa thành phần thượng tìm ra nào đó manh mối tới. 926 chương này hoa quá chân quý. Bình Yên ra rộn ràng nhốn nháo trong viện, Triệu Như cũng ở trong đó. Nàng ăn mặc áo blau trắng, trong tay cầm một khối đủ mọi màu sắc sóng bản đường. Đôi Bình Yên nói, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Này hoa đến tột cùng có thể hay không phá hư nhân loại kháng thể, còn chỉ là một cái không biết bao nhiêu. Trước chờ chúng ta nghiên cứu nghiên cứu, ngươi lại làm quyết định đi. Đúng vậy, Bình Yên, ta xem đây là một ít lòng mang ý xấu người sở chế tạo ra tới lời đồn đãi mà thôi. Mập mạp ở một bên thở phì phì chỉ vào Bắc Môn phương hướng, tiếp tục cả giận nói, phức tạp a, nhân tính quá phức tạp, quá nhiều người không thể gặp Bách Hoa Thành hảo, liền sợ Bách Hoa Thành một thành phát triển an toàn. Ta thật là không rõ thế nào những người này tới rồi loại này sống chết trước mắt, còn ở xé bức, đại gia như thế nào liền không thể đồng tâm hiệp lực, hảo hảo vượt qua mặt thế này nói cửa ải khó khăn đâu. Lời đồn đãi ngọn nguồn là như thế nào truyền ra tới, đại gia ai cũng nói không rõ, dù sao không được ân bình, Chúng ta chỉ lo làm tốt chuyện của chúng ta là được. Triệu Như lắc đầu. Hướng Oa Oa cử cử. Húng nói, này hoa quá chân quý, ta cũng không ngắt lấy đường đóa, liền lấy này căn sóng bản đường, cùng ngươi đổi trong tay hoa hảo sao? Không nghĩ, Oa Oa cự tuyệt Triệu Như, thân là mỹ nữ, nàng là sẽ không bị một khối sóng bản đường thu mua. Oa, Oa Oa, ngươi ý chí lực như vậy, kiên cường sao? Triệu Như lại lấy ra một cây sóng bản đường. Một cây không được, vậy hai căn đi. Oa Oa lập tức gật đầu đồng ý. Dùng hai căn sóng bản đường, đổi đi rồi nàng trong tay giá trị liên thành hồng nhạt hoa hoa. Sau đó bị chiến luyện ôm vào trong ngực, cầm sóng bản đường, tương đương đắc ý lúc ẩn lúc hiện, phảng phất làm cái hảo giao dịch. Đồng dạng làm ra một cái hảo giao dịch Triệu Như. Chạy nhanh phủng bị hái được xuống dưới phần hoa. Triệu Hoán thượng lương tử ngộ chờ một chúng chuyên gia. Chạy về xưởng dược phòng thí nghiệm Money này hạng nghiên cứu sự tình quan trọng đại. Một cái lộng không tốt. Bách Hoa Thành liền từ chúa cứu thế. Biến thành diệt thế yêu tinh hại người. Cho nên tất khuynh tận Bách Hoa Thành sở hữu nghiên cứu lực lượng. Vì thế rất nhiều cùng dược lý học không quan hệ chuyên gia cũng tự phát chạy vào xưởng dược. Vì nghiên cứu này hồng nhạt đóa hoa tận tâm tận lực. Thực mau, tới rồi ngày hôm sau, Triệu Như đuổi rồi mập mạp lại đây tìm Bình Yên. Làm Bình Yên thượng phòng thí nghiệm một chuyến, nàng phải cho Bình Yên thể hiện rồi một cái thần kỳ phát hiện. Bình Yên đi phía sau đi theo rất nhiều chặt chẽ chú ý việc này Bách Hoa Thành cư dân. Đại gia nghị luận sôi nổi, cùng họp chợ đi giống nhau náo nhiệt. Linh lang trước mắt thực nghiệm trên bàn, Triệu Như làm Bình Yên ngồi ở kính hiển vi trước, ý bảo nàng thấu đi lên xem cái kia kính hiển vi. Triệu Như, ngươi đến tột cùng làm ta nhìn cái gì a? Ta liền nhìn đến một đoàn tử khí chầm chầm màu đen đồ vật, đó là chúng ta lấy ra tận thế virus. Triệu Như nói, ở trên mặt bàn tìm ra một đóa phấn hoa. Kia đóa phấn hoa bị ngắt lấy xuống dưới. Trải qua cả đêm thời gian, đã có chút tử khí chầm chầm. Cánh hoa bị xoay nhẹ xuống dưới không ít. Hiện giờ chỉ còn lại có trụi lủi vài miếng cánh hoa. Treo ở bị xẻo trống khâu nhụy hoa biên. Ngươi tiếp tục xem kính hiển vi. Triệu Như chỉ vào khay nuôi cấy. Làm Bình Yên thò lại gần tiếp tục xem. Nàng đem kia đóa hơi thở thoi thóp phấn hoa đặt ở khay nuôi cấy bên trái. Kia đoàn màu đen đồ vật ở kính hiển vi hạ liền hướng bên phải chạy. Sau đó Triệu Như lại đem phấn hoa thay đổi cái phương hướng. Đặt ở bên phải, kia đoàn màu đen đồ vật, liền hướng bên trái chạy. Cái này chứng minh rồi cái gì? Bình Yên nhìn chằm chằm kính hiển vi, hỏi Triệu Như, ta thấy thế nào đến này đó tận thế virus? Giống như ở trốn tránh phấn hoa. 926 chương thủ hạ của ngươi vô nhược binh, chứng minh này đóa phấn hoa. Thật là ức chế tận thế virus tồn tại. Nó mùi hương, có thể ức chế virus sinh sôi nảy nở, học thuật thượng đồ vật. Triệu Như cấp Bình Yên giải thích lên tương đối phức tạp. Nàng thu hồi hồng nhạt đóa hoa, giao cho vẻ mặt trinh lăng Bình Yên. Hết chương.